thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, tao xin lỗi mà, mày làm ơn đi tiểu vi. Linh bị nó hét hồn bay phách lạc. Giờ mình đi ăn đi nha. Ăn vào đỡ bực, nha, nha. Hân cũng dở giọng xu nịnh. Nó lúc này mới để ý hai con bạn bên cạnh. Nãy giờ mày suy nghĩ chuyện vừa nãy nên nó ca để ý, thôi đi ăn cho đỡ bực. Nó ừ nhẹ, Linh và Hân thấy thế mừng đến mức nếu có cái đuôi thì cũng vẫy được luôn. Căng tin, ba tụi nó vừa bước vào thì lập tức, một loạt đạn từ bọn nữ sinh phóng tới. Bọn nó chẳng thèm để ý nhưng vẫn thấy rét lạnh. Mấy con tiểu thư này hôm nay lên cơn gì thế không biết. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì Minh qua chỗ tụi nó. Đi qua đây với anh chút đi. Nhưng mà, Linh ấp úng nhìn nó. Cứ đi đi, nó điềm nhiên trả lời. Cảm ơn cậu, Tiểu Vi hôm sau mình sẽ trở lại tạ tội với cậu. Linh mừng rỡ nhưng vẫn áy náy đi theo Minh. Nó với Hân đang ăn ngon lành thì. Xin chào, Hạo Vũ ca biết ở đâu bay đến. Anh, Hân trừng mắt nhìn người trước mặt. Diên Vĩ, hôm nay anh rảnh rỗi vậy sao? Nó ngẩng đầu nói. Tôi đã nói tôi có tên đàng hoàng đó nha. Hai người biết nhau, Hân há mồm nói. Làm gì mà ngạc nhiên thế, chỉ quen sơ sơ thôi. Nhìn điệu bộ của cậu chả lẽ quen anh ta. Nó bình tĩnh, không quen. Hạo Vũ nghe vậy mỉm cười. He he, chào cô gái rất hân hạnh gặp lạ. Quả là duyên số định trước nhỉ. Có thể ở nơi này gặp lại cô. Câm miệng, thấy lời nói của mình bị vạch trần Hân quát lên. Cô làm gì kích động thế? Gặp lại tôi mừng đến vậy sao? Nếu không phải tình cờ tôi còn tưởng cô cố ý theo tôi đến đây đó. Theo cái đầu anh, hi hi, không cần cứ trừng mắt với tôi thế đâu. Cô chắc còn nhớ lời hứa với tôi chứ nhỉ? Không biết, hai người gặp nhau rồi sao? Mà lời hứa gì vậy? Nó tò mò hỏi, không có gì, Hạo Vũ và Hân đồng thanh. Hai, không muốn nói thì thôi. Nhìn hai người ăn ý quá nha. Ăn ý cái gì, Mùn ca biết anh ta. Lời hứa cái khỉ gì làm sao mình biết. Cô không cần phải chối. Giờ tôi ra việc đầu tiên. Bây giờ cô đi theo tôi. Nếu không thì tôi khinh thường. Hạo Vũ lên tiếng. Tôi không chối, ok. Đi thì đi anh không cần khích tướng tôi. Tiểu Vi xin lỗi mình đi trước nhé. Hân nói xong xoay bước đi theo Hạo Vũ. Nó ngán ngẩm thế mà nói là ca có gì. Có quỷ mới tin, thôi ăn rồi nói tiếp. Đang ăn, cô có nhớ lời tôi nói không? Một giọng lạnh lùng vang lên sau đó một bản mặt vô cùng đáng ghét xuất hiện trước mặt đó. Anh nằm mơ đi nhé. Giọng nó ca khách khí trả đũa. Hết chương.